Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113: Từng người tự chiến. Ban đêm, tĩnh mịch mà quỷ dị. Xa xa tiếng ồn ào đã dần dần bị ngăn cách. Bello Betty nhìn xem bốn phía đen như mực, tràng cảnh càng ngày càng mông lung. Trong mắt tràn đầy cảnh giác. Có ý tứ, nghĩ không ra giống như các hạ nhân vật như vậy. Trước đó vậy mà không có tiếng tăm gì. Ta thật có chút hiếu kỳ. Các ngươi đến tột cùng là cái gì, sao địa vị? Tại sao muốn cùng chúng ta đối nghịch? Bello Getty dùng Kenbun Soku cảm giác bốn phía. Phát hiện tên lão giả kia vậy mà cùng bốn phía hòa thành một thể. Hoàn toàn không thể cảm giác được đối phương cụ thể phương vị. Hơn nữa loại này mây mù tựa hồ đưa nàng hoàn toàn cô lập. Ngay cả ngoại giới thanh âm đều chậm rãi biến mất. Sander thì là không có chút nào hồi âm. Khí phách của hắn chậm chạp không cách nào thức tỉnh. Cho nên tại trái ác quỷ bên trên tốn không ít công phu. Một khi bị hắn bao phủ lại, Kenbun Soku nhận biết là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trừ phi hắn trực tiếp xuất thủ công kích. Không phải vậy đối thủ đem một mực bị vây ở trong sương mù dày đặc. Bello Betty muốn cho Sander lên tiếng. Tốt phán đoán Sander cụ thể phương vị. Đáng tiếc, nàng tính sai. Sander làm đi theo Grim lão nhân bên cạnh. Luôn luôn tính tình tương đối ổn trọng. Không kiêu không gấp. Bình thản lạnh nhạt. Mặc cho ngươi cuồng phong mưa rào. Ta từ sừng sững bất động. Ngươi cho rằng ngăn chặn ta, các ngươi liền có thể đánh thắng trận chiến đấu này sao? Đừng có nằm mộng, ngươi cái lão hỗn đản, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đại gia, ngươi nói ngươi bắt lấy ta như vậy một cái nhược nữ tử có gì hữu dụng đâu? Ngươi nói một câu a, lão nương muốn đi tiểu, chẳng lẽ ngươi tuổi đã cao, còn muốn nhìn lén hay sao? Ta cần phải cởi quần. À, người cái lão sắc lang, vậy mà như thế không muốn mặt. Bello Betty từ uy hiếp được dẫn dụ, lại đến chơi xỏ lá. Cuối cùng chính mình tiếp cận sụp đổ biên giới. Đối phương tựa như đúng không tồn tại. Không rên một tiếng, phanh, phanh phanh phanh, một phát súng, y nguyên không có tiếng vang nào. Liên tục ba phát nhắm ngay không cùng vị trí. Y nguyên không phản ứng chút nào. Bello Betty thật có một loại muốn chửi má nó xúc động. Nàng mặc kệ hướng bất luận cái gì phương hướng đào tẩu. Đều tại trong mây mù. Tựa hồ nháo quỷ. Tựa như là bắt gặp trong truyền thuyết quỷ đánh tường. Hoàn toàn không cách nào thoát khỏi. Tỉnh táo lại đằng sau. Bello Betty dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Đốt lên một điếu thuốc. Cùng Sander là một trận hao tổn lên thời gian. Há không biết, cái này chính phù hợp Sander tâm tư. Hắn vốn là không có động thủ dục vọng. Đã ngươi nghĩ hao tổn, vậy chúng ta liền cùng một chỗ hao tổn đi. Sabo kẻ tài cao gan cũng lớn. Một thân một mình thừa dịp bóng đêm yểm hộ hướng về mặt phía bắc chiến trường mà tới. Bởi vì những nơi đi qua đã bị chiếm lĩnh. Cho nên hắn cũng không có che giấu mình thân hình. Dưới ánh trăng làm nổi bật dưới. Sabo dọc theo đường phố chính đại đạo bên trên cực tốc phi nước đại. Hả? Chạy bên trong Sabo đột nhiên dừng lại. Nhìn qua nơi góc đường một tòa nhà lầu ánh mắt cảnh giác. Là ai? Không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện. Có ý tứ. Nghĩ không ra quân cách mạng liền ngươi cũng phái tới. Nơi góc đường đi ra một cái cầm trong tay trường kiếm người. Người này mang theo một trương ác quỷ mặt nạ. Chính là Grim. Ngươi là mặt quỷ kiếm khách? Sabo rất là tò mò mà hỏi thăm. À, ngươi biết ta? Grim cảm thấy không khỏi buồn cười. Cái gì xưng hào? Mặt quỷ kiếm khách? Vương quốc Goa xuất hiện một cái bốn phía giết chóc mặt quỷ kiếm khách. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Xe ngựa của ngươi đâu? Sabo lời nói để Grim có chút im lặng. hóa ra ngươi đối với ta xe ngựa tốt như vậy kì. Thật là một cái quái nhân. Người khác không nói lời nào. Mặt quỷ kiếm khách mỗi lần giết người đều mang một chiếc tới từ địa ngục xe ngựa. Xe đâu? Sabo nhìn thấy Grim cũng không trả lời. Ngữ khí 10 phần thực sự càng không ngừng truy vấn. Đây không phải ngươi cần phải quan tâm trọng điểm à? Grim có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Anime bên trong cái kia luôn luôn tương đối ổn trọng Sabo. Vậy mà lại có chút lắp phi thiên nhiên bát quái chi tâm. Nhìn xem lòng hiếu kỳ tràn đầy Sabo. Grim thật muốn nói một câu. Nơi này giống như họa phong không đúng sao? Ếch, cũng thế. Sabo sờ lên đầu, chợt cười cười, biểu lộ thoáng có chút xấu hổ. Lập tức, hắn hỏi lần nữa, ngươi ngăn đón ta, muốn làm gì? Ta nói ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi tin không? Grim tức giận nói ra, ngươi muốn cùng ta làm bằng hữu? Thật sao? Sabo một mặt giật mình nhìn sang, ngớ ngẩn sao? Được rồi, nói chuyện cùng ngươi quá mệt mỏi. Dứt khoát vẫn là so tài xem hư thực đi. Grim khiếp sợ nhìn qua biểu lộ chăm chú Sabo. Hắn không xác định đối phương có phải hay không đang đùa hắn. Có chút không thể phỏng đoán. Trường đao đã xuất vỏ. Grim thân hình bất động. Rũ xuống thắt lưng thân đao khẽ run lên. Một đạo kiếm quang đột nhiên mọc lên. Tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh! Đồng dạng gia trì Haki Busosoku một cây ống thép đòn đỡ phía trước. Vừa đối mặt đằng sau, hai người riêng phần mình thối lui. Ngươi không phải nói muốn làm bằng hữu sao? Vừa rồi rõ ràng là muốn giết chết ta. Sabo cái chán toát ra một trận mồ hôi lạnh, lớn tiếng kêu lên, thật giống như bị lừa gạt đồng dạng. Thật không biết, ngươi là như thế nào sống đến bây giờ? Vậy mà như thế ngây thơ. Grim trong mắt lãnh quang lóe lên, trường đao vung vẩy ra một đạo hình cung nửa tháng, muốn đem Sabo chặn ngang chặt đứt. Một bên khác, Sabo cũng là nén giận xuất thủ, đao côn tấn công đằng sau phát ra một trận chấn động to lớn. Hai người trực tiếp đạp vỡ dưới chân mặt đất, khói đặc cuồn cuộn, hảo tiểu tử, lực lượng không sai. Grim trong lòng không khỏi hơi xúc động. Không hổ là thiên phú cực mạnh nhân vật, chính mình hao hết tâm lực khổ luyện nhiều năm như vậy. Vậy mà chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại, khác một bộ trưởng bối ngữ khí, người cũng lớn hơn ta không có bao nhiêu. Sabo thái độ đối với Grim tương đương bất mãn, Grim nhanh chóng liên tục xuất kiếm, kiếm quang ở dưới bóng đêm bốc lên mấy đóa kiếm hoa. Màu xanh trắng kiếm hoa tựa như là đóa hoa nở rộ, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Trái lại Sabo, chiến đấu cơ hồ liền thành một loại bản năng. Mặc kệ Grim chiêu thức đến tột cùng có bao nhanh, Sabo y nguyên có thể tải kiếm quang bên trong trái phải đón đỡ, không thấy chút nào tổn thương. Hai người ngươi tới ta đi, vậy mà đánh trên 100 cái hiệp, vẫn là bất phân thắng bại. Ngươi là ai? Tại sao muốn ngăn cản ta? Dừng lại đằng sau, Sabo thở phì phò có chút oán giận mà hỏi thăm. Hắn là đi trợ giúp mặt phía bắc chiến trường. Không thể cùng Grim ở chỗ này tốn thời gian. Nhưng là đối diện cái này mặt quỷ kiếm khách thực lực mạnh. Trong thời gian ngắn căn bản bắt không được đối phương. Thậm chí, hắn còn có chút không phải là đối thủ của Grim. Nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, như vậy ngươi liền lưu tại nơi này đi. Grim cũng cảm nhận được Sabo thực lực, trong mắt có chút hơi không kiên nhẫn. Hắn dự định ra tuyệt chiêu, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sabo cũng thần sắc nghiêm túc, cầm trong tay ống thép nghiêng cắm ở phía sau. Grim cùng Sabo đánh nhau thời điểm, Vương Thành phía đông hoàng cung chỗ cửa lớn, Ho Uất mang theo mấy trăm người tinh nhuệ thủ hạ phá vỡ cửa chính, đang hướng về hoàng cung đại điện mà đi. Đột nhiên, hoàng cung tường thành bốn phía mai phục đại lượng nhân mã. Tất cả đều nắm lấy súng trường đối với Ho Uất bọn người. không nghĩ tới thật là có người dám tới đánh lén hoàng cung. Lần này ta nhìn các ngươi trốn nơi nào. Câu A-la từ một đám binh sĩ bên trong đi ra, đắc ý nhìn qua Hoa Uất bọn người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.